Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 121, hỗn nguyên như một. Hạ tiên giới đại địa là màu đen, không gian bên trong cũng tràn ngập thiên hắc màu xám nồng vụ. Cùng thượng tiên giới một đen một trắng, hình thành chênh lệch rõ ràng. Đệ ngũ huyền một lần nữa xuyên qua ra tiên giới, đứng ở bên ngoài nhìn qua trên nam kinh hắc thế giới. Rất là hài lòng, người phải gìn giữ trạng thái này tới khi nào? Thái thủy bay ra ngoài, đi vào đệ ngũ huyền bên người bất mãn mà hỏi. Đệ ngũ huyền tại loại trạng thái này, hai người tâm ý cũng chỉ có thể đơn phương câu thông. Cái này khiến thái thủy rất bất mãn. Chờ một lát nữa, đệ ngũ huyền mặt không thay đổi trả lời một câu. Ánh mắt nhìn về phía đại địa bên trên bá hạ. Lúc này hắn thân thể có một nửa bị ép vào đại địa. Mai rùa ở giữa thậm chí có pha tạp vết máu. Bởi vậy có thể thấy được tiên giới biến hóa chi lớn. Ngươi còn chịu được sao? Đệ ngũ huyền nhìn qua hắn hỏi. Ngươi càng trầm, ta liền càng hưng phấn. Tới đi, ta chịu được. Bá hạ hưng phấn nói. Xác thực, mỗi một lần tiên giới trưởng thành đều sẽ dẫn tới hắn cũng đi theo trưởng thành. Gia hỏa này không sợ nhất liền là nặng. Từ mỹ nhân ngư vương nơi đó, đệ ngũ huyền hiểu rõ đến bá hạ chủng tộc. Hắn là cấp vũ trụ bá giả, nghe nói hoàn toàn trưởng thành, có thể nâng một cái vũ trụ tại vô tuyến tinh không bên trong du tẩu. Hắn nhóm chủng tộc thiên phú liền là lưng đồ vật càng trầm, thực lực bản thân càng cường đại. Đây là thiên phú để hắn nhóm trở nên vô hạn cường đại. Nhưng là chân chính phát triển lại không nhiều, bởi vì chờ hắn nhóm có cõng lên một cái vũ trụ thực lực lúc. Cõng lên một cái vũ trụ đối bọn hắn tới nói ý nghĩa đã không lớn. Nhưng không có thực lực kia, hắn nhóm lại lưng không nổi. Đây quả thực là một cái nghịch lý. Giống bá hạ loại này, tại tuổi nhỏ thời điểm gặp được đệ ngũ huyền, xem như tốt số. Nếu như đệ ngũ huyền thật phát triển, kia bá hạ tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Nhưng nếu như đệ ngũ huyền phát triển không nổi, kia bá hạ thành tựu cũng liền dạng này. Hắn thậm chí không có chủ động bỏ qua tiên giới năng lực. Cái này không thể không nói cũng là một loại bi ai. Đệ ngũ huyền gặp hắn nói không có vấn đề, liền không còn quan tâm hắn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía tiên giới. Ngươi đi ổn định thượng tiên giới, ta muốn hành động, dù là tại loại này tuyệt đối lý trí trạng thái dưới. Đệ ngũ huyền vẫn là tâm tính, vẫn là có chỗ thiên vị. Thượng tiên giới có nhân tổ, có tộc nhân linh hồn, mà xuống tiên giới ngoại trừ lục đại thủ lĩnh cùng thạch, còn có bộ phận tộc nhân bên ngoài. Cái khác đều là ngoại nhân, thái thủy chỉ có thể bảo hộ một phương diện. Đệ ngũ huyền không chút do dự lựa chọn cái trước. Được, thái thủy lên tiếng, đâm đầu thẳng vào thượng tiên giới. Sau đó tại cái kia thế giới vung tay lên, lắc lư thượng tiên giới linh khí liền ổn định. Ngươi muốn làm gì? Trước đây không lâu theo tới thái dương thần tiến lên, tò mò hỏi, nhìn xem chính là... Đệ ngũ huyền trả lời để hắn sững sờ. Dưới tình huống bình thường, đệ ngũ huyền cho tới bây giờ không có như vậy dứt khoát nói chuyện qua. Thanh âm kia lạnh lùng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Để hắn không rõ đệ ngũ huyền thế nào. Trạng thái này đệ ngũ huyền đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Có thể ưng hắn một câu, đều là sợ thái dương thần líu lo không ngừng, để cho mình phân thần. Ánh mắt chuyên chú nhìn qua tiên giới, đệ ngũ huyền chân phải hướng bày ra một cái trước khom bước. Sau đó hai tay duỗi về phía trước, trên tay phải, tay trái hạ, hai tay định trụ, năm ngón tay có chút dùng sức, giống như là tại trong hư không lôi kéo cái gì. Chúng thần nghi hoặc ở giữa, trong tiên giới một đen một trắng hai đoàn lực lượng từ trong tiên giới trôi nổi mà ra. Lực lượng này tất cả mọi người chưa thấy qua. hắn nhóm có người muốn dùng ý thức đi cảm thụ một chút, lại bị đệ ngũ huyền hét lại. Đây chính là hỗn độn lực lượng, một cái cực dương, một cái cực âm, mặc kệ là cái nào, ý thức chạm đến tất nhiên trọng thương. Đệ ngũ huyền cũng là vì ổn thỏa mới sử dụng hỗn độn lực lượng bên trong âm dương lực lượng, bởi vì bọn chúng tính dẻo tối cao, nếu không cũng không nguyện ý lấy ra. Kia hai cái quang cầu hướng về đệ ngũ huyền trên tay chậm rãi bay tới. Đệ ngũ huyền không đợi bọn chúng tới gần, trên hai tay hạ thay đổi, hai cái quang cầu đổi vị trí, hắc ở trên, bạch tại hạ, chậm rãi hướng về trên dưới tiên giới mà đi. Đại Nhật Thần sững sờ, hắn đã minh bạch đệ ngũ huyền muốn làm gì, chỉ là hắn cảm thấy đệ ngũ huyền ý nghĩ này quá mức điên cuồng. Cái kia là một cái không gian, đem toàn bộ không gian hóa thành một cái âm dương thái cực. Thật có thể sao? Có thể hay không hắn không biết. Bất quá đệ ngũ huyền đã bắt đầu hành động. Hai cỗ lực lượng rất nhanh liền phá vỡ trên dưới tiên giới hàng rào tiến vào bên trong. Sau đó như nhật nguyệt đồng dạng dừng lại tại hai cái không gian bên trong. Có như vậy một nháy mắt, rất ngắn, chung quanh tả hữu không gian, thời gian phảng phất đều đọng lại, sau đó trong nháy mắt lại khôi phục. Chúng thần cảm thấy đây là ảo giác, nhưng tả hữu liếc nhau, tất cả mọi người cảm giác này vậy thì không phải là ảo giác. Mà khi ánh mắt của bọn hắn lần nữa nhìn về phía tiên giới, cảm giác tiên giới hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước kia tiên giới chỉ là tiên giới, như vậy hiện tại tiên giới liền là một cái hoàn mỹ vô khuyết thế giới. Trên dưới hỗn nguyên như ý, trong ngoài phân biệt rõ ràng, mà vừa mới bị đệ ngũ huyền đánh vào trên dưới dính liền đen trắng lực lượng, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, xong, Thái Dương Thần kinh ngạc hỏi, hắn cảm giác mình giống như là hắt xì hơi một cái, hoặc là run run một chút, sau đó hết thảy liền kết thúc. Cảm giác này quá quỷ dị. Xong, đệ ngũ huyền cười đáp. Lúc này, tạo hóa ngọc điệp đã một lần nữa rơi vào hắn dưới chân. Hắn cũng không còn như vậy vô tình. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thái Dương Thần nghi ngờ hỏi. Hết thảy, đệ ngũ huyền cho ra một cái quỷ dị đáp án, sau đó mời chúng thần tiến vào tiên giới. Nếu là lúc trước đạt được đệ ngũ huyền cho phép, chúng thần là có thể tự do xuyên qua tiên giới. Nhưng bây giờ hắn nhóm cần một lần nữa đạt được đệ ngũ huyền cho phép. Bá hạ trạng thái, trưởng kim chi thần đột nhiên mở miệng, ánh mắt cũng nhìn qua bá hạ phương hướng. Đệ ngũ huyền vọng quá khứ, phát hiện bá hạ toàn bộ thân thể đều chìm ở trong đất, chỉ có đầu lộ ra. Một mặt thống khổ cùng dữ tợn, ngươi không sao chứ? Đệ ngũ huyền tiến lên, nếm thử kéo hắn một thanh. Không cần đụng ta, để cho ta chậm rãi. Khả năng 10 ngày nửa tháng, ta không động được. Bá hạ thê âm bên trong không có nửa điểm uể oải, ngược lại rất là hưng phấn. Nghĩ đến lần này, hắn lấy được trưởng thành không nhỏ. Nào chỉ là hắn a. Đệ ngũ huyền cũng có thể cảm giác được mình phát sinh biến hóa rõ ràng. Vô luận là đối linh khí vận dụng, vẫn là đối tiên giới đem khống, đều cao hơn một bậc. Càng khó được chính là, hắn rõ ràng cảm giác được ý thức trên thăng hoa. Loại kia hỗn nguyên như một cảm giác, để hắn ý thức đều trở nên mượt mà. Đi thôi, vào xem. Đệ ngũ huyền phất phất tay, dẫn đám người phá vỡ tiên giới hàng rào, tiến vào bên trong. Mới bước vào trong tiên giới, tạo hóa ngọc điệp đột nhiên mình lật qua lại bay về phía bầu trời. Sau đó ngàn vạn thanh sắc quang mang rủ xuống, giống như là cái thứ nhất màu xanh mặt trời đồng dạng chiếu rọi đại địa. Nó thế nào? Chư thần kinh ngạc hỏi. Đệ ngũ huyền quan sát một trận, khoát tay một cái nói, không cần quản nó, tạo hóa ngọc điệp đây là tại thích ứng thế giới này, cũng là tại ảnh hưởng thế giới này. Dựa theo đệ ngũ huyền ban đầu ở hỗn độn thế giới cho hắn danh phận. Nó có cái quyền lợi này. Đệ ngũ huyền không để ý đến hắn, mà là mang theo đám người đi thăm một chút thượng tiên giới. Nơi này biến hóa không lớn, ngoại trừ một chút phòng ốc sụp đổ bên ngoài, chỉ có linh khí trở nên càng thêm linh động một chút. Cái khác cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Đệ ngũ huyền vung tay lên, trực tiếp mang theo mọi người hướng phía dưới tiên giới xuất phát. Nơi đó mới là biến hóa lớn nhất địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.